Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 69 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói nửa đêm, đám người Bạch Liên Pháp Tôn đào ra thông đạo, như một màn quỷ dị đã xảy ra. Đột nhiên trên thân thể một người nổi lửa, trong nháy mắt liền đốt thành tro cốt. Cái này... Trình Dật Vân kinh hoàng thất thố, vội vàng lui về phía sau, tránh ở phía sau một bóng người. Bóng người này hình thể cao lớn, ăn mặc một kiện áo choàng che khuất khuôn mặt, thấy không rõ bộ dáng chân thật, mơ hồ ở giữa mày có một đạo bùa chú. Toàn thân lộ ra một cỗ tử khí, đây đúng là thiết thi của Trình Dật Vân. Mấy người Mạnh Hà Xuyên cũng sợ tới mức quá sức, nhanh chóng thoái lui tránh né, sợ bị ngọn lửa thiêu đốt. Còn lại đám người đệ tử hộ pháp càng là bị dọa cho hoảng sợ. Tuy rằng ngày thường không thiếu làm việc mê hoặc, nhưng đối với người trong giới này bình thường mà nói, ngay cả chính bọn họ đều mê hoặc ở trong đó, phần không rõ thật hay giả. Giờ phút này nhìn thấy một màn quỷ dị này, chỉ cho rằng là tà pháp nguyên rủa gì. Hả? Là lệ quỷ quấy phá? Bạch Liên Pháp Tôn ánh mắt tập trung, khai âm dương nhãn, chỉ thấy trong thông đạo phiêu đáng cô hồn dã quỷ, lại mang theo mầm cháy, một khi bị kinh động, lập tức liền tự cháy đánh tới. Pháp Tôn, đây là một cái mộ hố lửa, dưỡng ra hỏa quỷ, hẳn là thi lão tổ bố trí. Vẫn là cổ thu niên hiểu môn đạo, mở miệng nhắc nhở, đồng thời lấy ra một cái mồi lửa tự chế, dùng sức thổi một cái, ngọn lửa thiêu đốt, ném vào hố động, lập tức kinh động hỏa quỷ bên trong. Mà trời tự cháy, mơ hồ có thể nhìn đến lệ quỷ hiện hình, dương nanh múa vuốt, làm người sợ hãi, thiêu vài phút mới thắt. Sau đó lại ở thông đạo do thám một chút, có không khí mỏng manh lưu động, nói: Nơi này không phải phong kín, có không khí, có thể trực tiếp đi xuống. Thực tốt, đại hộ pháp mở đường, nhị hộ pháp cản ở phía sau, tam hộ pháp canh giữ ở lối vào. Bạch Liên Pháp Tôn nâng nâng tay, ý bảo mọi người hành động. Vâng. Mọi người đón ý nói hùa một tiếng, lập tức mỗi người vào vị trí của mình, chiếu sáng lên đèn pin, tiến vào thông đạo mộ táng. Bạch Liên Pháp Tôn là một tổ chức giáo phái, tuy rằng yên lặng nhiều năm, nhưng thủ hạ của Bạch Liên Pháp Tôn vẫn là một đám người cao thủ tinh nhuệ. Ba vị đệ tử hộ pháp này tất cả đều là người biết võ cấp bậc hóa kình, trong đó đại hộ pháp đã có cảnh giới tiểu đan, khí huyết tràn đầy càn khôn, chỉ kém một bước trở lại bẩm sinh liền có thể báo đan viên mãn. Còn lại đệ tử hộ pháp cũng đều là cao thủ ám kình, một hàng mười mấy người trước sau hộ vệ, vũ lực thực mạnh. Nhưng mà mọi người thâm nhập mộ táng không bao lâu liền nhìn đến một chỗ địa huyệt. Địa huyệt bày biện mấy cỗ quan tài, trên quan tài dán bùa chú, trường hợp rất là âm sầm. Trình Dật Vân tiến lên nhìn xem, đây không phải chủ mộ thất, chỉ là chôn cùng túc trực bên linh cữu. Làm người đem quan tài mở ra, bên trong là một khối khô thi trắng bệch, nghiễm nhiên chính là bạt thi. Bất quá bạt thi này phẩm tướng không tốt, bạch mao rất ít, thi thể khô quắt, nhìn qua liền cùng thi thể bình thường không có gì khác nhau. Trình Dật Vân trong lúc nhất thời thế nhưng không nhận ra. Cổ thu niên cũng xem nhẹ, liên tiếp đem mấy quan tài đều mở ra, tất cả đều là loại bạt thi này. Đúng lúc này, một người nghi thần nghi quỷ nói: Thi thể này giống như động một chút. Mọi người hoảng sợ, cổ thu niên lại là nhanh chóng nhìn kỹ, thi thể bạch mao quả nhiên có động, sáng chết khô khốc cũng phảng phất đang khôi phục sức sống. Cổ thu niên kinh hãi: Không tốt, mau ngừng thở, đó là bạt thi, người được hương vị người liền sẽ khởi thi sống lại, đi thôi. Cái gì là bạt thi? Trình Dật Vân cùng với Mạnh Hà Xuyên vừa nghe cũng là sợ tới mức kinh hãi, vội vàng bịt kín cái mũi. Đám người Bạch Liên Pháp Tôn không dám bất cẩn, đều là ngừng thở, cẩn thận đi về phía trước. Nhưng mà đoàn người này số lượng quá nhiều, mặc dù là ngừng lại hô hấp rồi, thân thể phát ra khí huyết, nhanh chóng làm bạt thi có phản ứng. Một người bị bạt thi giữ chặt, té ngã trên mặt đất, tức khắc sợ tới mức kêu to, trường hợp một chút liền mất khống chế. Câm miệng! Bạch Liên Pháp Tôn quát khẽ một tiếng, không rảnh lo nghĩ nhiều, trong mắt hiện lên sát khí, bỗng nhiên một tay ấn ở trên đầu người nọ, lực đạo chấn thương đầu, khiến cho thất khiếu đổ máu. Bà Thi thấy máu, đi mau! Mạnh Hà Xuyên kinh hô một tiếng, mọi người nhanh chóng đi về phía trước. Bà Thi ngửi được huyết vị, nhanh chóng thức tỉnh sống lại, bệnh mau đại thịnh, thân hình lao tới cắn xé thi thể. Nhưng mọi người không đi được bao xa, đột nhiên lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Đạo quan, bốn người Trương Hạo chậm rãi chờ thời cơ. Tuy không người đông thế mạnh bằng Bạch Liên giáo, nhưng bốn người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng trầm ổn, uống trà dưỡng thần, không vội không chậm. Sư huynh, hỏa quỷ dưới một tháng này không biết thả ra rong hay chưa? Nếu bọn họ cũng đêm nay xuống mộ, đủ để ăn hành một trận. Trương Hạo cười cười, đám người Bạch Liên Pháp Tôn này xác thật không đơn giản, nhưng người hiểu đạo hạnh lại không nhiều lắm, việc gặp gỡ quỷ quái, quyền thuật dù mạnh cũng là uổng công. Lục Tử Húc nói, thì lão tổ bố trí không đơn giản, âm độn cục, hỏa quỷ, bạt thi, còn có thủy tiêu, gặp gỡ chắc chắn là phiền toái. Bất quá Trình Giật Vân tinh thông thi thuật, Cổ Thu Niên tinh thông mộ táng, Mạnh Hà Xuyên tinh thông phong thủy trận pháp, có ba người này ở đây, phiền toái hẳn là sẽ không quá lớn, trừ phi gặp được đồ vật khủng bố. Bí cảnh động thiên bực này, nếu như có đồ vật khủng bố, tựa hồ cũng rất bình thường, huống chi nơi đây là di chỉ thuộc quốc cổ. Minh Loan nói chuyện, nhìn thoáng qua hiện tượng thiên văn bên ngoài trời đêm, nói, canh giờ đã đến, chúng ta nên xuống mộ. Cũng đúng, chúng ta liền hành động. Nói xong, Trương Hạo uống xong nước trà, rất là thanh nhã, đứng dậy khoang lên ba lô. Triệu Băng Ngạn cũng cùng nhau tiến lên. Minh Loan cười đạm nhiên, bộ dáng cũng thực nhẹ nhàng. Chỉ có Lục Tử Húc có chút cười khổ. Hắn đã nhiều tuổi, so không được với những người trẻ tuổi này. Rời khỏi đạo quan, thời gian đã là hơn 3 giờ sáng, lập tức đi loạn táng cương. Mấy người Lương Quang Vinh ở đó gác đêm, nghe được động tĩnh liền lập tức ra tới kiểm tra. Tiểu Lương, đêm nay có người tới không? Lục Tử Húc hỏi một câu. Hồi bẩm tổ sư gia, hết thảy như thường, bất quá vừa rồi nghe được bên kia có tiếng kêu. Lương Quang Vinh chỉ vào cánh rừng bên kia loạn táng cương, nói, dựa theo tổ sư gia dặn dò, ta không đi xem xét. Quả nhiên là chờ không được, xem ra là bọn họ ở bên kia đào trộm lỗ động. Cổ Thu Niên không hổ là cao thủ, xa cách nhau như vậy, xem một cái lối vào nơi này, thế nhưng liền có thể định vị mộ táng ngầm. Lục Tử Húc tán thưởng một câu, người trong giới bọn họ, một đám đều là thủ đoạn thần bí. Chúng ta cũng đào ra lối vào đi. Trương Hạo hô lên một tiếng, cầm lấy một cái xẻng, lập tức liền khởi công đào đất. Người tập võ sức lực lớn, tay chân nhanh nhẹn, đào đất cũng rất nhanh. Lấy thể lực của Trương Hạo, đào đất tựa hồ như đào đậu hũ, vài cái liền đào ra một cái hố to. Phía dưới là một khối cự thạch. Cự thạch này có dấu vết nhân công mở ra, là một loại cơ quan nội trí thường thấy ở thời xưa. Thông thường được khởi động bằng một chiếc đồng hồ cát, trọng lượng hạt cát rơi xuống, kích thích cơ quan, cự thạch trượt xuống, từ nội bộ khóa trái lớp kín thông đạo, bên ngoài liền tìm không được phương pháp mở cửa. Nhưng ở trước mặt khoa học kỹ thuật hiện đại, loại phương pháp dân gian này quá yếu. Triệu Băng Ngạn quan sát trong chốc lát, phán đoán ra hình dạng kết cấu thông đạo cùng với hoa văn xu thế cự thạch, tạc ra mấy cái tiểu động, điều chỉnh thử trang bị nổ mìn, liên tục bùm bùm nổ vang vài tiếng. Uy lực của mìn không lớn, nổ mạnh có trình tự, dùng chính là kỹ thuật bạo phá có định hướng, lực đạo chuẩn xác, cự thạch tạo ra cái khe, vỡ thành mấy khối lớn, thông đạo lại hoàn hảo không tổn hao gì, không hề bị sụp đổ. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, chỉ thấy trong thông đạo có hỏa quỷ du đáng. Trương Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lấy ra thần vị ngọc tỷ, ý niệm vừa động, ngọc tỷ bay vào thông đạo. Hỏa quỷ tuy có oán lệ chi khí, hơi có thứ kích liền sẽ tự cháy công kích, nhưng ở dưới tử vi chiêu hồn, hết thảy quy phụ ngọc tỷ, bốc cháy lên từng sợi ngọn lửa. Trương Hạo đâm thủng ngón tay, tích lên vài giọt khí huyết, tế luyện hỏa quỷ. Dĩ là hỏa quỷ, người thế nhưng có thể tế luyện hỏa quỷ. Nhìn thấy một màn này, Minh Loan vẫn luôn biểu tình bình tĩnh, lại cũng nhìn không được kinh ngạc. Nàng thu tập Tam Dương Kim Ô Hỏa chính là một loại pháp bảo tam muội chân hỏa, biết rõ hỏa quỷ huyền diệu, đây là chân hỏa chi đạo, lợi hại đến cực điểm. Đông Hoàng đời trước có một kiện pháp bảo tế luyện từ ma trời, đáng tiếc cùng với Thích La Hán chiến một trận đã tổn hại, khí linh bị đánh diệt. Minh Loan vẫn luôn chữa trị pháp bảo, một lần nữa dựng dưỡng khí linh. Ma trời không phải người thường có thể chiêu hồn. Trương Hạo là được một sợi tử vi chi khí, đối với ý niệm thần hồn có lực tương tác phi phàm, mới có thể trấn an oán lệ, chiêu hồn hỏa quỷ lấy tế bào. Ha ha, kẻ hèn tiểu thuật, Minh Loan cô nương không cần để ý. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, rất là điệu thấp. Kỳ thật cũng rất muốn kinh sợ Minh Loan một chút, ai biết nha đầu này trong lòng nghĩ cái gì, vạn nhất sau khi đi xuống muốn hãm hại hắn, hắn sẽ không có chỗ để khóc. Khi nói chuyện, Trương Hạo tiến lên, dọn ra hòn đá, đèn pin chiếu về trong thông đạo, cảnh tượng nhìn thấy lại làm cho mấy người cả kinh. Thi thể, đầy đất đều là thi thể, toàn bộ lối vào thông đạo, tất cả đều là thi thể chồng chất. Liếc mắt một cái nhìn lại, có trên trăm người. Trương Hạo ngây dại. Cái này, lối vào này vì sao lại có nhiều thi thể như vậy? Lục Tử Húc xem xét một chút, mày nhăn lại nói. Những thi thể đó đều đã khô khốc hư thối, quần áo nguyên liệu là bố y bình thường, bên cạnh có các kiểu công cụ, hẳn là thợ thủ công tu sửa mộ địa. Thì lão tổ này quả thật là ngoan độc, đem thợ thủ công toàn bộ chôn sống, lấy việc này bảo mật mộ táng. Thì lão tổ đã hạ táng, người giúp hắn làm những việc này chẳng phải là còn có trợ giúp, người hiệp trợ này cũng nên biết mộ táng hắn đi. Triệu Băng Ngạn nghi hoặc nói. Triệu tiểu thư, cô đối với huyền thuật còn không phải thường hiểu biết. Lục Tử Húc nói. Hẳn là thị lão tổ khống chế người bên ngoài, chính mình tuy rằng hạ táng nhưng cũng không có thật sự chết, mà là khống chế người bên ngoài, đem hết thảy những việc này làm xong chính mình mới an tâm nhập táng. Về phần người đồng lõa, hiển nhiên là một mạch của sư đệ, nhưng một mạch của sư đệ cũng chỉ là bị lợi dụng. Niên đại quá xa xăm, ân oán thị phi đều không sao cả, chúng ta xuống mộ đi. Trương Hạo ngữ khí có chút cảm khái, chuyện của 200-300 năm trước, năm tháng tang thương. Vừa nói, một bên tiến vào thông đạo. Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, Lục Tử Húc ba người theo sát sau đó, Lương Quang Vinh ở bên ngoài canh gác. Trong thông đạo gió nhẹ thổi, hiển nhiên phía dưới bí cảnh động thiên có không khí, mà thông đạo có chút nhỏ hẹp, một mảnh đen như mực, âm khí thực nặng. Nếu là người thể nhược, bị âm phong này thổi qua chắc chắn sẽ bệnh nặng một hồi. Trương Hạo dẫn đường ở phía trước, một tay cầm đèn pin, một tay cầm ngọc tỷ. Trong thông đạo lại gặp gỡ mười mấy hỏa quỷ, đều bị Trương Hạo thu thập tế bào. Đi ước chừng nửa giờ, thông đạo kết thúc, hạ nhập một chỗ địa huyệt. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo tai mắt linh thông, từ thật xa liền nghe được có động tĩnh, có đồ vật quỷ quái gì đó đang hướng về bên này. Trương Hạo vội vàng giơ tay ra hiệu, mấy người đều là cảnh giác, trong tay bưng kín vũ khí, cũng nghe thấy thanh âm tới gần. Đột nhiên, một khối thân ảnh huyên hồng lao tới, đánh thẳng vào Trương Hạo. Trương Hạo sớm có phòng bị, một bước lui về phía sau, né tránh thi thể huyên hồng, còn không biết thứ này là cái gì, hắn không muốn lật thuyền trong mương. Cùng lúc đó, trong nháy mắt Trương Hạo lui về phía sau, cũng nhường ra vị trí. Triệu Băng Ngạn một bước tiến lên, bóp cò súng. Oanh một tiếng nổ vang, viên đạn uy lực thật lớn, trực tiếp đem thi thể huyên hồng đánh bay trên mặt đất, xác chết bị đánh đến nát nhừ. Súng ống cận chiến là lực sát thương mạnh nhất, lợi hại đến cực điểm. Nhưng quái vật này cũng lợi hại dị thường, ăn một viên đạn không chết, còn muốn bò dậy. Lục Tử Húc chiếu đèn pin lại đây, nhanh chóng nhắc nhở. Là bà thi, yêu vật bực này đao thương giết không chết, đạo thuật chấn không được, chỉ có thể phanh thây. Nghe vậy Trương Hạo cả kinh, thế nhưng là yêu vật bạt thi này, không dám trì hoãn chút nào, rút ra một thanh đao khai sơn, đi lên chính là một đao chặt bỏ đầu. Quả nhiên còn chưa có chết, không đầu cũng có thể tồn tại, bởi vì thứ này chỉ là một cái thể xác, đã bị thi rêu thẩm thấu, lại chặt bỏ tứ chi, thi rêu hồng mao vẫn như cũ còn tồn tại, bất quá thi thể đã không thể động. Bạt thi đổ máu, bạch mao biến thành hồng mao, đã khởi thi thành yêu, hung ác dị thường. Minh Loan cũng tiến lên một bước xem xét, ngữ khí có chút ngưng trọng nói: "Hẳn là đám người Bạch Liên Pháp Tôn, bọn họ quả nhiên tiến vào trước một bước, lại làm bà thi khởi thi, lần này có phiền toái lớn." "Sư huynh, khối bà thi này giống như còn không có thành hình." Trường Hào cũng cẩn thận quan sát một phen, bà thi này vẫn là hình người, cùng một khối trên kia kém quá xa, phải biết rằng bà thi kia đã thành yêu hình. Bất quá bà thi đổ máu, toàn thân hồng mao, cơ thịt làn da cũng giống như huyết nhục người sống, danh xứng với ăn thi thể thành yêu. Sáng thật còn không có thành hình, phẩm tướng quá kém, hẳn chỉ là tiểu binh túc trực bên linh cữu. Lục Tử Húc gật gật đầu, bởi vì ở đây có người ngoài cũng không nói được quá minh bạch. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, đám người Bạch Liên Pháp Tôn không nhận ra là bà thi, đánh bậy đánh bạ phóng ra, nhưng mặc dù chỉ là bà thi bình thường, vẫn như cũ có đặc biệt nguy hiểm, chúng ta cẩn thận. Minh bạch. Trường Hào tiếp tục đi ở phía trước dẫn đường, lấy cảm giác của hắn, tại dưới loại hoàn cảnh an tĩnh này, động tĩnh trong vòng mấy chục mét đều có thể cảm giác rõ ràng. Triệu Băng Ngạn theo sát phía sau Trương Hạo, cũng cảnh giác phía trước, tùy thời phối hợp với Trương Hạo. Lục Tử Húc đi thứ ba, quan sát đến hoàn cảnh bố cục bốn phía, suy đoán tình huống. Minh Loan ngăn ở phía sau, tuy rằng Minh Loan tuổi nhỏ nhất, nhưng cảnh giới tu vi lại là tối cao, tầm mắt học thức càng là lợi hại, ngăn ở phía sau hoàn toàn không thành vấn đề. Lại đi trong chốc lát, địa huyệt tiến vào một chỗ mộ thất rộng lớn. Những địa huyệt này đều là trải qua nhân công xây dựng, mặt đất có bậc thang, san bằng bốn phía, còn có gia cố cột đá, từ niên đại tới xem, hẳn là thi lão tổ bố trí, còn không có tiến vào động thiên thủ quốc cổ. Một chỗ mộ thất này bày mấy chiếc quan tài, nắp quan tài đều bị mở ra, trên mặt đất còn có một khối khô thi phát mao, máu mới mẻ, đúng là người nọ bị Bạch Liên Pháp Tôn đánh chết. Bà thi chính là nơi này thả ra. Trường Hạo liếc mắt đánh giá một cái, ánh mắt dừng ở trên thi thể trên mặt đất. Người này là bị bà thi hút khô rồi, thi thể cũng thành thổ nhưỡng thi rêu. Nhưng không có quan tài táng pháp tế dưỡng, thi thể sẽ hư thối. Thi rêu còn không có cơ hội đồng hóa dung hợp, cũng liền không thể hình thành bà thi. Rốt cuộc tế dưỡng một khối bà thi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá nguyên nhân người này chết, lại bị một trường chấn thương đầu, không phải bà thi gây ra. Trường Hạo kiểm tra một chút, rõ ràng nhìn ra trọng thương phần đầu. Hẳn là Bạch Liên Pháp Tôn tự mình đánh chết. Lục Tử Húc nói, cũng nhìn ra nguyên nhân chết. Bạch Liên Pháp Tôn thật là tàn nhẫn độc ác, đối với người một nhà cũng hạ sát thủ. Trường Hạo thật ra minh bạch, Bạch Liên Pháp Tôn tâm cảnh bao trùm phía trên thế tục, coi phàm phu tục tử như heo chó, căn bản sẽ không để ý tính mệnh heo chó. Theo bậc thang địa huyệt tiếp tục đi về phía trước, lại đi mười mấy phút, xuất hiện mấy chỗ lối rẽ, Trương Hạo hỏi: "Sư huynh, chúng ta đi con đường nào?" Lục Tử Húc quan khán lối rẽ, tổng cộng có 6 hướng, suy đoán địa thế bố cục từ lối vào một đường đi tới, liền nói: "Nơi này hẳn là một cái bán môn kim tỏa trận." Cá quyết nói: "Bán môn lục giáp độn kỳ nhất, xuất sinh nhập tử khai lục hợp. Vừa rồi lối vào gian mộ thất kia là tử môn, tiến vào tử môn chính là vào trận, 6 lối rẽ này là khai môn." Trường Hạo gật gật đầu, biết ban môn kim tỏa trận là xuất từ trận pháp kỳ môn độn giáp, tương truyền là tả từ ở thời kỳ Tam Quốc sáng chế. Tả từ là phái linh bảo, sau đó Gia Cát Lượng được chân truyền kỳ môn độn giáp, tham khảo trận này suy đoán ra bát trận đồ. Kỳ môn độn giáp đặc biệt thâm ảo, là thuật số đệ nhất bên trong huyền học, cùng với tử vi thuật tàng cũng xưng là đế vương học, hơn nữa cũng là một mạch truyền thừa thần bí nhất, bởi vì kỳ môn độn giáp truyền lưu cực rộng, nhưng chân truyền ở đâu ai cũng không biết. Trương Hạo nhìn đạo tạng, chỉ là biết gia lông mà thôi, cụ thể suy đoán như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Kỳ môn độn giáp được bày trận theo địa lý, khí chàng tự thành một thể, mỗi khi vào trận, trực giác cùng với ngoại giới cách ly, hơi có vô ý liền mất đi cảm giác về phương hướng, hơn nữa biến hóa giữa ban môn giống như một tòa mê cung, mà muội tiến vào chắc chắn sẽ bị nhốt chết. Lục Tử Húc cân nhắc nói: "Kỳ thật trận pháp này cùng loại với quỷ đà tường, đều là lấy mê hoặc chỉ giác tới làm mệt mỏi. Bất quá quỷ đà tường là trực tiếp lấy thuật pháp bày trận, mà trận pháp này là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tam tài hợp nhất, tương đương với bố trí quỷ đà tường ở trong một tòa mê cung. Hơn nữa là lợi dụng quy luật địa thế khí tràng biến hóa, không có dấu vết thuật pháp, trừ phi là người hiểu môn đạo, nếu không đạo hạnh dù cao cũng sẽ bị nhốt chết. Cẩn thận, bán môn kim tỏa trận này là xây dựng hoàn chỉnh, hiển nhiên còn có bố trí cơ quan. Minh Loan nhắc nhở một câu, chỉ vào một cái thông đạo trong đó nói: nơi này không khí lưu thông, mang theo một mùi máu tươi, hẳn là đám người Bạch Liên Pháp Tôn trúng cơ quan. Minh Loan đã thoát thai hoán cốt, chỉ giác nhanh nhạy, đối với dòng khí cực kỳ bé nhỏ vẫn như cũ có thể phát hiện rõ ràng. Chúng ta làm ký hiệu, đi về phía lối rẽ này, đi theo phía sau bọn họ, đi trước xem xét một phen, nếu gặp được vấn đề, chúng ta liền quay trở lại nơi này, dò xét một con đường khác, ta cũng có thể suy tính trận pháp này. Lục Tử Húc kiến thức rộng rãi, đối với kỳ môn độn giáp có điều hiểu biết, nhưng cũng chỉ có tiêu chuẩn bình thường, còn không thể nói là tinh thông, cũng chỉ có thể thử một phen. Trương Hạo gật gật đầu, dẫn đường đi ở phía trước. Lục Tử Húc lấy ra một mẩu phấn viết làm ký hiệu, đây là công cụ sớm đã chuẩn bị. Đi một khoảng cách, mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm, Trương Hạo đã ngửi thấy mặt đất có mũi tên tán loạn, phía trên treo cơ quan cung nỏ đã bị phá hư, hiển nhiên là việc làm của đám người Bạch Liên Pháp Tôn. Bất quá mặt đất nằm hai cố thi thể bị bắn đến mũi tên đầy người, còn có một khối bà thi huyết hồng gặm cắn, máu tươi chảy xuôi, thi rêu thấm máu trở nên đỏ tươi dị thường. Có bà thi! Mấy người Trương Hạo từ rất xa liền nghe được động tĩnh, nhẹ chân nhẹ tay đi trước. Trương Hạo giơ tay chém xuống, chặt bỏ đầu bà thi, lại chặt bỏ tứ chi. Bà thi cấp bậc này quá thấp, phản ứng chỉ độn, chỉ biết kiếm thức ăn máu tươi theo bản năng, hoàn toàn không có tính công kích cùng với ý thức phòng vệ, hù dọa người thường còn được, nhưng ở trước mặt mấy người Trương Hạo liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Lại đi về phía trước, tiến vào một chỗ mộ thất. Gian mộ thất này trống không, bất quá trên mặt đất có một khối thi thể. Trương Hạo một bước tiến lên xem xét thi thể, trên người có trúng mũi tên, máu chảy không ngừng, bị một trường đánh vào ngực mà chết. Bạch Liên Pháp Tôn thật đúng là coi thường mạng người, bị thương liên lụy đội ngũ, huyết tinh hấp dẫn bạt thi, trực tiếp liền đánh chết. Trương Hạo nhíu mày, phong cách hành sự của Bạch Liên Pháp Tôn hết thảy không cố kỵ chỗ nào, nhìn như có chút tùy ý, kỳ thật hung ác đến cực điểm, hoàn toàn làm lơ quy tắc, đây là tâm cảnh nhập ma. Lục tiên sinh, nơi này có ba thông đạo, chúng ta đi một cái nào? Triệu Băng Ngạn liếc mắt nhìn chung quanh một cái, gian mộ thất này bốn cái thông đạo, một cái đã biết lai lịch, ba cái khác không biết hướng nào. Lục Tử Húc suy tính nói: đi bên trái này, làm tốt ký hiệu. Tiếp tục đi về phía trước, một đường này thực thông suốt, không gặp cơ quan, cũng chưa thấy được bà thi, cũng không gặp được đám người Bạch Liên Pháp Tôn, hỏa quỷ cũng không có. Bất quá một đường này rất dài, mấy người Trương Hạo tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng phải đi hơn một giờ, lại tiến vào một chỗ mộ thất. Mộ thất có một cỗ quan tài. Sư huynh, muốn khai quan xem một chút không? Trương Hạo hỏi. Xem một chút cũng tốt, trận cục này có chút cổ quái, chúng ta từ tử môn tiến vào đã đi qua ba chỗ mộ thất, nhưng không có bố trí gì đặc thù, thời gian lại tiêu hao không ít, bên ngoài trời đã sáng rồi đi. Lục Tử Húc có chút nhíu mày, cảm giác không tốt lắm. Trương Hạo lấy ra công cụ, mở ra quan tài vừa thấy, lại là một mảnh bảo khí châu quang, thỏi vàng, vật phẩm trang sức châu báu, phỉ thúy mã não, mỹ ngọc đá quý, vân vân, chứa đầy toàn bộ quan tài. Trời ạ, nhiều tài bảo như vậy. Trương Hạo nhịn không được sững sờ, một quan tài xa hoa châu báu lớn như vậy, ít nhất nặng đến một tấn, tất cả đều là kim ngọc đá quý, cái này phải có giá trị bao nhiêu tiền, quả thực làm người điên cuồng, nháy mắt biến thành cự phú giá trị con người chục tỷ. Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan cũng ngây dại, liền tính châu báu ở trên thương trường cũng chưa thấy qua nhiều như vậy, hơn nữa tất cả đều là cực phẩm, tùy tiện một kiện đều có giá trị trăm vạn ngàn vạn, mà giá rẻ nhất trong đó ngược lại là những thỏi vàng kia. Thì lão tổ là con cháu hoàng thất đời Thanh, tiến vào giang hồ mang theo trọng bảo, hẳn là toàn bộ chứa đựng ở chỗ này. Lục Tử Húc cũng là kinh ngạc, nhanh chóng phản ứng lại, nói: "Tài bảo như thế lại cố tình đặt ở một chỗ bình thường như thế này, bình thường tặc trộm mộ nhìn thấy chỉ sợ chính là một hồi chém giết." Ha ha ha, tâm cơ của vị tổ sư gia này cũng không đơn giản. Trương Hạo cười cười, đợi lại nắp quan tài. Nếu là trước đây, hắn khẳng định sẽ không chút do dự nổi lòng tham. Trương Hạo, người khác tầm bảo là trộm mộ, nhưng người tầm bảo lại là danh chính ngôn thuận, rốt cuộc đây là tổ sư gia nhà ngươi. Minh Loan nói chuyện, mặc kệ là dựa theo pháp luật hiện hành hay là quy củ truyền thừa của sư môn, Trương Hạo đều là người thừa kế hợp pháp của những bảo vật này. Minh Loan tiên sinh nói đúng, những bảo vật này chỉ là gửi tại đây, cũng không có chôn cùng thi thể, không xem như táng phẩm, có thể lấy đi. Lục Tử Húc nói, còn xưng hô Minh Loan là tiên sinh, đấy là thể hiện sự tôn kính đối với người có tư cách làm vi sư. Nghe vậy, Trương Hạo thật sự là có chút động tâm. Cự phú từ trên trời giáng xuống như thế, quá mức dụ người, đủ để hắn sống cuộc sống như hoàng đế. Nhưng mà vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy hai bóng người đẫm máu lao tới. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, thấy hai bóng người đẫm máu này là người sống, nhưng phía sau lại nổi lơ lửng ma chơi lập lòe, là một đoàn hỏa quỷ, chừng 30-40 cái, toàn bộ bị kích thích nổi giận, oán lệ tận trời, tự đốt cháy, đuổi theo hai bóng người đẫm máu kia. "Cẩn thận, thật nhiều hỏa quỷ đến phía sau ta." Trương Hạo nhắc nhở một tiếng, ba người Triệu Băng Ngạn lập tức đứng ở phía sau Trương Hạo. Trương Hạo lấy ra thần vị ngọc tỷ, ý niệm vừa động liền bay ra ngoài, nhiếp trụ hỏa quỷ, tử vi chiêu hồn. Hai người kia sợ tới mức kinh hoàng, lực gió chạy bộ cuốn lên ma chơi, một đoàn ngọn lửa nhào vào trên người, tức khắc dẫn lửa thiêu thân, hỏa thế tấn mãnh, tựa hồ ma chơi này chỉ là vật dẫn. Một khi dẫn đốt, nháy mắt liền tự thân thiêu đốt, đảo mắt đã bị đốt thành một đống tro. Một màn này kinh khủng quỷ dị nói không nên lời. Một người khác chạy thoát, bệnh gấp chạy chữa loạn, trực tiếp nhằm về hướng Trương Hạo tránh thoát. Triệu Băng Ngạn một bước tiến lên, đem người này đá ngã lăn trên mặt đất, họng súng để ở trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Trương Hạo thu đi ma chơi, lấy máu tế luyện, thủ pháp đã rất quen thuộc. "Các ngươi là người nào? Không, đừng giết ta, ta là con cháu pháp tôn." Người nọ kinh hô kêu to, thanh âm đều đang run rẩy, đối mặt súng ống chỉ vào đầu, không dám vọng động chút nào. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc liếc mắt nhìn nhau một cái, thế nhưng gặp gỡ người của Bành Liên pháp tôn, bất quá người này toàn thân đẫm máu, làm miệng vết thương bị cắn xé, hơn nữa miệng vết thương đen nhánh, còn có lông mao huyết hồng, hiển nhiên là từ dưới công kích của bà Thi chạy thoát, nhưng chúng thi độc, còn cảm nhiễm thi rêu. "An tĩnh một chút cho ta, nếu không chém đầu ngươi." Trương Hạo quát lạnh một tiếng, dao nhỏ đặt tại trên cổ người nọ, ý bảo Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan cảnh giác đi xem xét, để ngừa động tĩnh này đưa tới đồ vật quỷ quái gì. Hai nữ nhân cũng rất có ăn ý, mỗi người đứng một bên, mà trong tay Minh Loan không biết từ khi nào cũng lấy ra một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm này là phong cách thời kỳ Tiên Tần, vỏ kiếm đen như mực, khắc dấu điển văn cổ xưa, nhưng kiếm không ra khỏi vỏ, nhìn không ra là bộ dáng gì. Bất quá trên chuôi kiếm có màu sắc rực rỡ, nhỏ bé thon dài, phía cuối buộc một đôi lục lạc, hình thức lục lạc giống như đầu hung thú thao thiết, mặt mũi dữ tợn, âm tà quỷ dị. Trương Hạo có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua đoản kiếm trong tay của Minh Loan, bản năng cảm thấy thứ này không đơn giản, nhưng giờ phút này cũng không thể có để ý. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía người nọ, một ánh mắt ý niệm kinh sợ tâm hồn, hỏi: "Tình huống hiện tại của Bành Liên pháp tôn như thế nào? Ngươi vì sao lại thoát ly khỏi đội ngũ?" Người này kinh hồn chưa định, lại bị Trương Hạo kinh sợ, hoàn toàn bị dọa cho phá gan, nhanh chóng trả lời: "Chúng ta gặp phải ma chơi, còn có cương thi, nhất thời tình thế cấp bách đi ra, tình huống của Bành Liên pháp tôn ta cũng không biết." "À!" Lời còn chưa dứt, người này đột nhiên kêu thê lương thảm thiết, ngã trên mặt đất, toàn thân co rút giãy giụa, vẻ mặt oán lệ, không cam lòng thống khổ chết đi. "Là thi độc công tâm, thi rêu cùng với thi độc tẩm bổ đã tiến vào trái tim, cứu không được, lập tức liền sẽ biến thành thi khôi." Lục Tử Húc lắc lắc đầu. Thi Khôi là người sống bị Thi Rêu khống chế, còn không có chết thật, điên cuồng khát máu, so với bà Thi bình thường càng nguy hiểm. Cho đến khi đem tinh khí thần người này hao hết, Thi Rêu ngủ đông, người này mới có thể dừng lại tiến vào tử vong. Nếu ở ngay lúc này phối hợp bí thuật táng pháp, chuyển hóa xác chết thành yêu, liền có thể dưỡng dưỡng ra bà Thi. Trường Hạo cũng không chần chờ, một đao chặt bỏ đầu người này, hoàn toàn chết thật. Xem ra đám người Bạch Liên Pháp Tôn gặp gỡ phiền toái không nhỏ. Minh Loan nhàn nhạt nói, chúng ta vẫn là tiếp tục đi, mau chóng tìm được mộ táng của Thi lão tổ để tránh bị bọn họ giành trước. Trương Hạo nói, dẫn đường đi ở phía trước. Trương Hạo, một quan tài kim ngọc châu báu này ngươi từ bỏ sao? Minh Loan rất có hứng thú hỏi. Ta hiện tại không thiếu tiền dùng, tài sản của Thi lão tổ ta vẫn là từ bỏ. Trương Hạo cười cười, xác thật có điểm động tâm, bất quá cẩn thận tưởng tượng, tiền trong túi người khác, cho dù là đã chết, nhưng chung quy là tiền người khác, lấy tiền bạc người khác, việc này liền tương đương với là cướp bóc, đối mặt vấn đề nguyên tắc, hắn vẫn là thực thận trọng. Đương nhiên, chủ yếu chính là hắn không thiếu tiền dùng, nếu hắn nghèo đến phát điên, nào còn lo lắng nguyên tắc đạo nghĩa cái gì, khẳng định sẽ đến lấy tiền này. Hiện tại tiền trước tiên gửi ở nơi này đi. Minh Loan cô nương, cô xuống mộ là vì tầm bảo, những tài bảo đó cô không cần sao? Trương Hạo hỏi lại, ngược lại muốn thử một chút tâm tư của Minh Loan. Minh Loan mặt giãn ra vui cười nói, ha ha, người nguyện ý cho ta, ta đây liền không khách khí. Vừa nghe lời này, Lục Tử Húc cùng với Triệu Băng Ngạn đều là nhíu mày lại, nói giỡn sao, một món tài bảo này giá trị trên chục tỷ, có thể lập tức tạo thành một vị cự phú thương nghiệp, há có thể nói nhường là nhường. Trương Hạo lại là cười đến so với khóc còn khó coi hơn, thầm mắng, nhà đầu này vậy mà lấy gậy đánh xà. Nhưng lời hắn đã nói ra, danh xứng với một lời nói một gói vàng, nào không biết xấu hổ đánh mặt chính mình. Là hắn dối trá cũng thế, nhưng hắn còn phải dối trá đến cùng, liền nói, Minh Loan cô nương nếu thích, tùy tiện lấy đi là được. Trương Hạo, sư đệ. Triệu Băng Ngạn cùng với Lục Tử Húc còn muốn nói cái gì, lại bị Trương Hạo ngăn lại. Thì lão tổ ở bên trong trận cục gửi trọng bảo, đơn giản là muốn cho người xuống mộ tự cướp đoạt, chúng ta không cần tổn thương hòa khí. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn cùng với Lục Tử Húc không khỏi cả kinh, sáng thật đối mặt tài bảo cách dù như thế, chỉ sợ không ai sẽ không động tâm. Nếu tự tranh chấp chiến đấu, chẳng phải là trúng kế của Thì lão tổ. Thôi thôi, bổn hoàng chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ mấy cái tiền trinh này bổn hoàng còn không để vào mắt. Minh Loan nhẹ giọng khinh thường, Đông Hoàng đời trước ở niên đại chiến loạn kia thu được kim ngọc châu báu cùng với đồ cổ chân phẩm, đủ để trồng chất một tòa bảo khố, sáng thật chướng mắt một tòa quan tài nho nhỏ này. Ha ha ha, một khi đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười nói, dường như phong khinh vân đạm, trong lòng lại là buồn bực. Thật vất vả có cơ hội trang bước một lần, coi tiền tài như cặn bã, nhưng nha đầu này không để vào mắt, cũng là coi tiền tài như cặn bã vậy. Gian mộ thất này lại có mấy lối rẽ, Lục Tử Húc suy tính trận cục, Trương Hạo lại là tiến lên xem xét người bị ma chơi đốt thành tro kia, thật sự có chút quỷ dị. Vài sợi ma chơi này thế nhưng lợi hại như vậy, như thế nào lại đem người đốt thành tro vậy? Trương Hạo kinh nghi bất định, nếu sớm biết rằng ma chơi lợi hại như vậy, phòng trường hắn cũng không dám thu hỏa quỷ tế bào. Minh Loan nói, đây không phải uy lực ma chơi, bản thân nhân thể của tam muội chân hỏa, ma chơi chỉ là một cái vật dẫn châm lửa cho tam muội chân hỏa của thân thể. Trương Hạo cũng còn như là bác học, một điểm liền thông, tự hồ nhớ tới cái gì, bừng tỉnh phản ứng lại. Tam muội chân hỏa thiêu đốt bản thân, cái này còn không phải là chứng bệnh nhân thể tự cháy sao? Chứng bệnh nhân thể tự cháy sao? Triệu Băng Ngạn nghe xong lời này cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Chứng bệnh nhân thể tự cháy, đây là một loại hiện tượng đặc biệt quỷ dị, không tiếp xúc bất luận mồi lửa cái gì, bản thân liền nổi lửa thiêu đốt. Ở cổ đại bị coi là nguyền rủa, ở hiện đại được xếp vào một loại chứng bệnh, là một câu đố lớn trong giới học thuật. Mà loại sự kiện quỷ dị nhân thể tự cháy này thông thường là trước tiên kinh động cục cảnh sát, cho rằng là vụ án phóng hỏa. Triệu Băng Ngạn học qua án kiện phương diện này, bởi vậy cũng không xa lạ. Thì ra đây là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết. Lúc này Lục Tử Húc đã đẩy xong trận cục, nhưng vẫn là không tính toán ra cái gì, chỉ đành phải nói: chúng ta đi bên cạnh dò xét một chút, tiến vào càng nhiều mộ thất, trận cục liền biết càng nhiều thêm một chút, thuận tiện suy tính. Trương Hạo gật gật đầu, dẫn đường đi tới. Thông đạo này lại đi hơn một giờ, trên đường có cơ quan cung nỏ, bị Triệu Băng Ngạn ném một loại lựu đạn nhỏ phá hủy, sau đó liền một đường thông suốt. Nhưng mà đến mộ thất tiếp theo, bốn người Trương Hạo lại ngây ngẩn cả người, bởi vì mộ thất này lại là mộ thất có 6 nhánh rẽ lúc trước kia. Nói cách khác, bọn họ trong lúc bất tri bất giác lại về tới điểm ban đầu. Bán môn kim tỏa trận này quả nhiên là có huyền cơ, Lục Tử Húc cảm khái một câu. Khí tràng địa lý trận cục phong bế cảm giác về phương hướng của ngoại giới, nhưng thói quen cảm giác phương hướng ở ngoại giới tại bên trong trận cục này hoàn toàn chính là sờ không được phương hướng, càng miễn bàn suy đoán trận cục mê cung này. Có thể trở lại chỗ cũ cũng không tồi, chúng ta tiếp tục thử, Trương Hạo nói, liếc mắt xem xét một cái ký hiệu đã đánh dấu, theo thứ tự thử một cái thông đạo bên cạnh. Ba người theo sát sau đó tiếp tục làm ký hiệu đi tới, ven đường còn coi như thông suốt, gặp được mấy hỏa quỷ bị Trương Hạo thu thập, thật cẩn thận đi trước. Liên tiếp đi qua bốn cái mộ thất cũng chưa có chỗ nào đặc biệt, trong đó còn lặp lại về tới một chỗ mộ thất, nhưng cũng không có ngừng lại, tiếp tục tìm kiếm. Thời gian trải qua 5-6 tiếng đồng hồ, đã là giữa trưa ngày hôm sau, nhưng lại về tới gian mộ thất có kim ngọc tài bảo kia. Như thế nào lại vòng trở lại? Trương Hạo nhíu mày, mơ hồ cảm thấy bị nhốt ở trận cục. Bất quá trạng thái hắn còn tốt, Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan cũng không có sao, nhưng Lục Tử Húc lại có chút chống đỡ không được. Rốt cuộc đã lớn tuổi, tuy rằng cũng luyện quyền cường thân, nhưng chỉ có công phu hóa kình hạ tầng, tiêu hao lâu như vậy, còn phải cảnh giác cơ quan cùng với quỷ quái trong trận cục, đối với thể xác và tinh thần tiêu hao đều đặc biệt lớn. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi trong chốc lát. Trận pháp cổ quái này vòng tới vòng lui, tổng cộng trải qua 7 cái mộ thất, thông đạo có mấy chục cái. Trương Hạo buồn bực, kỳ môn độn giáp chi thuật quả nhiên danh bất hư truyền, người thường nếu là tiêu hao lâu như vậy, không có đầu mối, còn thỉnh thoảng thoát ra cơ quan cùng với quỷ quái, phòng trừng đã sắp hỏng mất. Ấy, vẫn là ta già rồi, Lục Tử Húc thở dài, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, dùng phấn viết vẽ lại đường nhỏ đi qua, suy đoán trận đồ, nhưng hiển nhiên có chút cố hết sức. Cảm giác phương hướng hỗn loạn, thông đạo cũng rất dài, còn là một mảnh đen nhánh, chỉ có đèn pin chiếu sáng lên, xoay quanh lâu như vậy, thiếu chút nữa đều khiến cho đầu óc choáng váng. Sư huynh, ăn chút gì đi. Trương Hạo lấy ra lương khô, đưa cho Lục Tử Húc, bổ sung một chút thể lực. Hắn cùng với Triệu Băng Ngạn đều tích cốc, ăn mấy quả hạch là được. Minh Loan mang theo ba lô của chính mình, lấy ra tích cốc đan ăn một viên. Một bên nghỉ ngơi, Trương Hạo một bên nhìn trận đồ Lục Tử Húc vẽ, đại khái là một cái trận cục mê cung hình lục giác. Phiền toái rồi, thứ này không phải là mê cung tổ ong sao? Trương Hạo nhìn không được nhíu mày, mê cung tổ ong là mê cung cực kỳ lợi hại, bởi vì cảm giác phương hướng của bộ não người được thành lập với hình chữ thập ở 90 độ, nhưng hình lục giác là phương vị 60 độ. Hắn nhớ rõ có tiết mục trên TV chính là khiêu chiến mê cung tổ ong, số liệu biểu hiện người có thể đi ra khỏi mê cung tổ ong không đến 1%, người có thể nhắm mắt đi lại toàn thế giới cũng chỉ không đến 10 người. Bọn họ bị vây ở trận cục này, hoàn toàn bị che lấp cảm giác, cơ hồ chẳng khác nào là người mù đi đường. Hơn nữa trận cục này lớn hơn nhiều so với tiết mục mê cung tổ ong trong TV, còn phải phân ra lực chú ý cảnh giác những cơ quan, quỷ quái, tài bảo, vân vân. Chuyện này thật sự không phải phàm phu tục tử có khả năng hoàn thành, nhưng tiếp tục tiêu hao đi xuống cũng không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp đi ra khỏi mê cung. Đúng lúc này, Trương Hạo đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: đúng rồi, ta có biện pháp. Mấy người vừa nghe đều là nhìn về phía Trương Hạo. Lục Tử Húc vội vàng hỏi: sư đệ, người có biện pháp nào? Ta lấy phi kiếm phối hợp với thiên mục thần thông, nhanh chóng xem xét mỗi một cái thông đạo, như thế là có thể nhanh chóng dò ra trận cục, Trương Hạo nói. lấy ra một thanh phi kiếm gỗ đào. Gì? Người biết bí thuật phi kiếm? Nhìn thấy phi kiếm, Minh Loan không khỏi kinh nghi. Phi kiếm là yếu lĩnh tiên thuật đạo gia, nàng cũng từng nếm thử tế luyện phi kiếm, biết rõ huyền diệu trong đó, không được chân truyền, chỉ có thể miễn cưỡng làm mộc kiếm bay lên, lại hoàn toàn không có độ chuẩn cùng với bình ổn. Bất đắc dĩ liền từ bỏ, lại không nghĩ rằng Trương Hạo biết được thuật này. Lục Tử Húc cùng với Triệu Băng Ngạn ngược lại không có gì, không đến cảnh giới này cũng liền không hiểu phi kiếm huyền diệu, chỉ cho rằng Trương Hạo đạo hạnh cao thâm, phi kiếm gì đó cũng là đương nhiên. Ngọc tỷ pháp bảo kia không phải có thể bay lên sao? Chỉ là chuyện nhỏ, Minh Loan cô nương che cười rồi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, ngữ khí rất là khiêm tốn, kỳ thật là cố làm mê hoặc. Bí quyết phi kiếm này rất đơn giản, nhưng tục ngữ nói rất đúng, giang hồ một chút tuyệt, nói trắng ra liền không đáng giá tiền. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng vạch trần huyền cơ. Khi nói chuyện, Trương Hạo ngồi trên mặt đất, hai mắt khép hờ, tập trung tâm thần khai thiên mục. Ý niệm vừa động, mộc kiếm vèo một tiếng bay ra, xẹt qua không khí, quỹ đạo lưu sướng tự nhiên, hiện ra dáng thuôn dài vững vàng, tốc độ cực nhanh, thoảng qua. Quả thật là phi kiếm thuật. Minh Loan mắt đẹp tập trung, khai âm dương nhãn, muốn từ trên phi kiếm nhìn trộm huyền diệu, lại không có nhìn ra huyền cơ gì, chỉ cảm thấy quỹ đạo vận hành của phi kiếm này thực tự nhiên, cùng dòng khí thực gián sát. Trương Hạo điều khiển phi kiếm, thì giác thiên mục ký thác với kiếm, tương đương với lấy kiếm làm mắt, dọc theo thông đạo đi về phía trước. Trên đường còn gặp một con bà thi, xúc động cơ quan cung nỏ. Bà thi bị bắn thành bia ngắm, phi kiếm xẹt qua, một lát công phu liền đến gian mộ thất tiếp theo, cũng không phát hiện dị thường, phi kiếm nhanh chóng trở lại. Vèo, tiếng xé gió lưu sướng, thân kiếm là bay ngang, khi trở về một vòng, bay ngang lộn thành bay nghiêng, đã chịu lực cản không khí, thực tự nhiên liền thành một cái quỹ đạo hình cung gấp khúc. Bởi vì gia tốc phi hành quá nhanh, phi kiếm không thể kịp thời dừng lại, chỉ có thể vòng hình cung chuyển biến. Trương Hạo duỗi tay bắt lấy, phi kiếm vững vàng ở trong tay. Một bộ động tác này hắn đã luyện tập thực nhiều lần. Sư đệ, dò ra lối đi hay không? Lục Tử Húc nói. Thông đạo này có một bạt thi, cơ quan cung nỏ bị kích phát. Trương Hạo vừa nói, một bên ở trên mặt đất vẽ ra trận đồ, sau đó lại thả ra phi kiếm. Chỉ sau chốc lát, tiếng xé gió xẹt qua, phi kiếm trở về, dò ra con đường này, lấy việc này lặp lại, đem 6 nhánh thông đạo của mộ thất toàn bộ tìm kiếm một phen, cùng với thông đạo lúc trước đi qua cũng sửa sang lại một lần, vẽ ra trận đồ. Lục Tử Húc lấy trận đồ suy đoán, trải vớt trình tự trận cục, lập tức có manh mối, đại khái phỏng đoán ra sơ bộ, chỉ vào một mộ thất trong đó nói: nơi này là hưu môn, chúng ta đi nơi này tra xét một chút, hẳn là có thể tìm ra sinh môn. Trương Hạo gật gật đầu, dẫn đường đi trước. Thông đạo này rất dài, phía kiếm không dò ra cơ quan, cũng không có bạt thi cùng với hỏa quỷ. Bất quá hiện tại không có bạt thi cùng với hỏa quỷ du đáng, không đại biểu đợi chút nữa không có. Hơn nữa cơ quan ẩn nấp, không dò ra, không đại biểu không có. Bởi vậy bước chân đi tới vẫn rất chậm như cũ, không thể không cẩn thận. Ước chừng đi 2 giờ, rốt cuộc đến hưu môn. Mộ thất hưu môn cũng là trống không, bất quá trên mặt đất có một ít túi đóng gói cùng với nước khoáng. Triệu Băng Ngạn tiến lên kiểm tra, nói: đám người Bạch Liên Pháp Tôn đã tới nơi này. Túi đóng gói là đồ ăn tự hâm nóng, số lượng rất nhiều, ít nhất có 12-13 người. Đồ ăn tự hâm nóng thường được quân đội sử dụng, trên thị trường còn rất ít. Bất quá thứ này thực thuận tiện, chỉ cần cho vào một chút nước, phản ứng hóa học tự động làm nóng, là đặc biệt dùng tốt với đồ ăn. Đặc biệt là ở bên ngoài tác nghiệp, thể năng nhu cầu rất lớn, đối với đồ ăn yêu cầu cũng cao. Xem ra bọn họ cũng chuẩn bị thực đầy đủ, vậy ở trong trận cục đều sắp một ngày còn không có nhìn thấy cái gì. Trương Hạo buồn bực, mộ táng này có chút vượt qua dự tính của hắn. Sư đệ, chúng ta nắm chặt thời gian, Bạch Liên Pháp Tôn tới trước một bước, hẳn là sắp tìm được sinh môn. Ngàn vạn lần không thể làm cho bọn họ khởi thi hoàn dương cho thi lão tổ, nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Lục Tử Húc nói, ngữ khí ngưng trọng. Trương Hạo cũng không nói nhiều, ngồi trên mặt đất, thả ra phi kiếm dò đường. Mộ thất này cũng có 6 nhánh thông đạo, thử từng cái một, Trên đường cũng không gặp được cái gì dị thường, chỉ là một cái thông đạo trong đó bị gạch đá phá hỏng. Bất quá phi kiếm của Trương Hạo tiến vào một cái thông đạo trong đó là một chỗ mộ thất, cảm ứng được bên trong có khí cơ sóng động, mơ hồ là có tinh khí thần quang của một đám người. Trương Hạo tâm ý vừa động, một ý niệm tỏa định, Thiên Mục Thần Thông nhìn thẳng hư không, chỉ thấy một hàng 12-13 người, cầm đầu nghiễm nhiên chính là Bạch Liên Pháp Tôn. Có cổ thu niên thăm mộ, còn có Mạnh Hà Xuyên tinh thông trận pháp. Tuy rằng phí một phen công phu, nhưng cũng tìm được đường đi, đang tới gần sinh môn. Chỉ là dọc theo đường đi tổn thất mấy thuộc hạ. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, thường bất chính hạ tắc loạn. Có ma đầu như Bạch Liên Pháp Tôn, đệ tử hộ pháp phía dưới cũng đều là nhập ma. Đối với đồng bạn tử vong hoàn toàn nhìn như không thấy. Trương Hạo đang âm thầm nhìn trộm, giống như trên đầu ba thước có thần minh, xem xét chi tiết mọi người. Bạch Liên Pháp Tôn không cần phải nói, là tiên nhân tích cốc viên mãn, tinh khí thần đã hoàn toàn nội liếm, ngay cả lỗ chân lông trên người đều nhắm chặt khí huyết, bởi vì khí cơ không hiện ra ngoài, cho nên thị giác thiên mục nhìn đến bóng người rất mơ hồ. Cổ thu niên chỉ có luyện khí hóa thần viên mãn, nhưng dưỡng sinh có thuật, ăn thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ, khí huyết đặc biệt tràn đầy. Mạnh Hà Duyên chỉ có tiêu chuẩn bình thường, không dưỡng sinh, không tu đan đạo, bất quá linh tính thiên phú, tâm cảnh lại rất cao, tinh khí thần cũng yếu, nhưng thần ý hoàn toàn luyện hóa, cũng tương đương với luyện thần phản hư. Trình Giật Vân điều thấp nhất, không hiện sơn, không lộ thủy, hơi không chú ý liền xem nhẹ người này. Nhưng Trương Hạo cùng với Trình Giật Vân đấu nhiều hiệp như vậy, biết rõ tâm cơ cùng với thủ đoạn người này, mà Trương Hạo còn chú ý tới bên người Trình Giật Vân theo một người ăn mặc áo choàng, người này tử khí trầm trầm, âm khí cực kỳ dày nặng, oán lệ tận trời, lại bị mạnh mẽ phong bế, hiển nhiên là một khối luyện thi lợi hại đến cực điểm. Mặt khác còn có ba cao thủ hóa kình, một người trong đó là cảnh giới tiểu đan hóa kình thượng tầng, hai người khác đều là hóa kình trung tầng luyện tủy thay máu, mấy người còn lại đều là cao thủ ám kình. Đột nhiên Bạch Liên Pháp Tôn lòng có sở cảm, tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt tập trung, khai âm dương nhãn nhìn xem. Trương Hạo sớm có chuẩn bị, cũng không có cùng với Bạch Liên Pháp Tôn tiếp xúc, ý niệm vừa động liền thu hồi trốn vào hư không. Pháp Tôn, phát hiện cái gì vậy? Thấy biểu tình của Bạch Liên Pháp Tôn, Mạnh Hà Xuyên vội vàng dừng lại, cẩn thận dò hỏi. Mọi người cũng lập tức dừng bước chân. Vừa rồi có ý niệm âm thần thổi qua, tựa hồ có người nhìn trộm. Bạch Liên Pháp Tôn nhàn nhạt nói, thu hồi ánh mắt, không có phát hiện cái gì. Có người nhìn trộm. Vừa nghe lời này, Trình Giật Vân lại là phản ứng lại, nói: khẳng định là Trương Hạo, người này có thiên mục thần thông, biết chúng ta xuống mộ, bọn họ liền đi theo, tính kế thực tốt. Không sao, cùng xuống dưới cũng tốt, phế đi pháp bảo của hắn, thuận tiện cũng phế đi huyệt vị thiên mục của hắn, xem hắn còn có cái gì dựa vào. Bạch Liên Pháp Tôn cười lạnh, căn bản không đem Trương Hạo để vào mắt. Bước chân nhanh hơn, trước tiên tiến nhập sinh môn, khống chế thị lão tổ là việc cấp bách, để tránh bị Trương Hạo giành trước. Vâng. Mọi người cùng nhau đón ý nói hùa, tiếp tục đi về phía trước. Trong mộ thất, Trương Hạo thu hồi phi kiếm, ý niệm hoàn hồn nói: ta gặp gỡ đám người Bạch Liên Pháp Tôn. Tình huống bọn họ như thế nào? Minh Loan hỏi. Bọn họ người đông thế mạnh, vốn lực rất mạnh, còn có Trình Giật Vân. Trương Hạo đem tình huống nói một lần, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Hắn xuống mộ ý đồ phá phong thủy cùng với giết người, trộm mộ tầm bảo gì đó, hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Hiện tại gặp được cũng liền ý nghĩa muốn khai sát giới. Mà hắn còn kéo theo Minh Loan, vừa lúc kéo đám người này toàn bộ đánh chết, một người không lưu. Trương Hạo, người muốn giết Bạch Liên Pháp Tôn là muốn kéo theo ta nữa sao? Minh Loan liếc mắt một cái liền nhìn ra Trương Hạo tính kế, ngôn ngữ đạm nhiên, cũng nghe không ra là thái độ gì. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, lại có vài phần tiêu sát. Sự tình tới mức độ này rồi, hắn cũng nên cùng với Minh Loan ngả bài. Khai môn thấy sơn nói: Minh Loan cô nương, Bạch Liên Pháp Tôn tới tìm ta, còn không phải là cô đưa tới sao? Cô cũng muốn lợi dụng ta truy đuổi bí mật Côn Luân. Lời kia vừa thốt ra, Lục Tử Húc liền đứng ở phía sau Trương Hạo, trong tay nắm lệnh phù thiên binh. Triệu Băng Ngạn cũng đè lại súng lục trong tay, nháy mắt cùng với Minh Loan phân ra ranh giới. Chỉ chờ một câu của Trương Hạo, không khí cũng nháy mắt trở nên tiêu sát. Trương Hạo sát ý đã quyết, hắn chẳng những muốn giết Bạch Liên Pháp Tôn, cũng không để bụng thuần tay đem nữ nhân này giết. Tóm lại đều là nhìn trộm thân thế của hắn, đều là định nhân của hắn. Minh Loan nhìn thấy một màn này, vẫn như cũ là bộ dáng phong khinh vân đạm, thanh nhàn mỹ lệ, xinh đẹp mà cười, đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt nói: xem ra ngươi đã biết, bất quá ngươi lại hiểu lầm. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không giấu giếm ngươi, ta cũng không có ác ý, mà là tới bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta? Trương Hạo nhíu mày lại, nữ nhân này sâu không lường được, thân phận lai lịch càng là thần bí, hắn cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Không tin sao? Thích là hắn là sư phụ của ta. Minh Loan ngữ khí nghiêm túc, mắt đẹp nhìn về phía đôi mắt của Trương Hạo, biểu tình nghiêm túc, lại là giải ra lời nói dối. Không tin, ngươi hỏi Lục tiên sinh, trên đời này trừ bỏ Thích La Hán, còn có ai tu thành đại Phật Như Lai thần trưởng? Vừa nghe lời này, Trương Hạo tức khắc sửng sốt. Thích La Hán lấy chết bảo hộ hắn, phần âm đức trầm trọng này đã là hắn thiếu nợ. Vội vàng nhìn về phía Lục Tử Húc, chứng thực lời này thật hay giả. Đại Nhật Như Lai thần trưởng là thần thông Phật môn tối cao, 100 năm tại cận đại, sáng thật chỉ có nghe nói Thích La Hán tiền bối tu thành. Lục Tử Húc nói. Trương Hạo trầm mặc, nhìn không được nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Minh Loan thật sự là truyền nhân của Thích La Hán? Sư đệ. Lục Tử Húc gật gật đầu, ý bảo lời này có thể tin. Giữa cuộc thần thông Phật môn bực này, Minh Loan không phải người trong Phật môn, nếu không có sư phụ chỉ điểm, tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ huyền diệu. Hơn nữa Minh Loan tuổi còn nhỏ như vậy, tu vi kiến thức lại là kinh người như thế, còn có sư phụ là cao thủ thiên nhân, việc này liền nói được thông. Không thể không nói, Minh Loan dùng một kế này thực lợi hại, ngay cả người từng trải như Lục Tử Húc đều bị lừa. Chúng ta vẫn là mau chóng chạy đến sinh môn. Lấy ta suy tính, vị trí của đám người Bạch Liên Pháp Tôn cũng là thông hướng đến sinh môn. Nếu làm cho bọn họ khống chế thì lão tổ, việc này liền phiền toái. Ai cũng không biết thì lão tổ là cảnh giới yêu vật gì. Lục Tử Húc nhắc nhở. Ha ha, sư huynh nói đúng. Việc cấp bách là đối phó Bạch Liên Pháp Tôn. Minh Loan muội muội, chúng ta hiểu lầm. Trương Hạo phản ứng lại, lại là vẻ mặt mỉm cười, còn đổi giọng nói gọi muội muội, giống như cùng với Minh Loan thực thân thiết. Nhưng không khí tiêu sát lại càng thêm nồng đậm, lập tức liền phải đại khai sát giới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.